Sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23 khi Hứa Chi Mộ nói câu đầu tiên, tối qua tôi coi cậu là nam thần tôi thầm mến. Hạ Minh Chu tưởng mình không ngủ cả đêm nên bị ảo giác, nhưng khi giọng nói đó vang lên lần nữa bên tai, Hạ Minh Chu chỉ có thể thừa nhận đó không phải ảo giác. Hắn không thể nói ra cảm giác của mình lúc này, hắn chỉ có thể kinh ngạc nhìn Hứa Chi Mộ, hỏi. Cậu có người cậu thầm mến, vì đã nói dối, nên phải nói dối cho thật, Hứa Chi Mộ gật đầu nói. Đúng vậy, thích mấy năm rồi, sao trước giờ không nghe cậu nói? Hạ Minh Chu rũ mắt nhìn Hứa Chi Mộ trên giường, Hứa Chi Mộ cười tự giễu. Thầm mến mà, sao có thể nói cho người khác biết được? Hôm qua uống rượu, cũng là vì... Giọng Hứa Chi Mộ hơi ngưng lại, lấy hết can đảm nhìn Hạ Minh Chu. Cũng là vì lời của Trần Vũ chạm vào nỗi đau của tôi, nên muốn mượn rượu giải sầu. Hứa Chi Mộ, vẻ mặt Hạ Minh Chu đột nhiên nghiêm túc. Chuyện tối qua, tôi có thể coi như cậu say rượu hồ đồ. Cậu không cần phải bịa ra một người thầm mến, để chứng minh hành vi sau khi say rượu của cậu là hợp lý. Hứa Chi Mộ ngẩn người, không hiểu ý của Hạ Minh Chu là gì. Nhưng kế hoạch của cậu đã rất thành công, cậu định cứ tiếp tục bịa chuyện như vậy. Tôi đương nhiên có người thầm mến, nếu không tối qua tôi sao lại làm những chuyện đó được. Những chuyện đó, Hạ Minh Chu đột nhiên nhớ ra những chuyện mà Hứa Chi Mộ nói là gì. Đầu ngón tay hắn không khỏi run rẩy mấy cái, dụ mắt nhìn đôi môi hồng nhuận của Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ bị Hạ Minh Chu nhìn đến mức tim đập nhanh hơn, cậu vừa định rời mắt đi, lúc này... Điện thoại trong túi áo của Hứa Chi Mộ vang lên, áo khoác màu trắng sữa của cậu tối qua được Hạ Minh Chu đặt ở đầu giường, Hứa Chi Mộ vội vàng xoay người, lấy điện thoại ra khỏi túi áo. Màn hình hiển thị cuộc gọi đến là Tống Thanh Thanh, vừa nghe máy, giọng nói trong trẻo vang dội của Tống Thanh Thanh đã truyền đến tai Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ, cậu ngủ à, tôi gửi cho cậu mấy tin nhắn mà cậu không trả lời, tôi sắp đến cổng trường cậu rồi. Đầu óc Hứa Chi Mộ vẫn còn hơi mơ hồ. Đến cổng trường tôi rồi, cậu chưa dậy hả? Tống Thanh Thanh hét lên. Hôm qua chúng ta đã nói, hôm nay tôi đến trường cậu chơi mà. Tống Thanh Thanh nói vậy, Hứa Chi Mộ cuối cùng cũng nhớ ra. Sau khi cậu chuyển đến khu Hồng Nhã, Tống Thanh Thanh luôn nói muốn đến khu trường mới của cậu xem. Dù sao nghe nói khu Hồng Nhã của Kinh Đại Cảnh rất đẹp, là sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Dậy rồi. Hứa Chi Mộ vẹt chăn đứng dậy, cậu còn bao lâu nữa đến kinh đài, chắc khoảng 20 phút nữa. Tống Thanh Thanh nói, cúp điện thoại của Tống Thanh Thanh, Hứa Chi Mộ quyết định không nghĩ đến chuyện tối qua nữa. Cậu cúi đầu mặc quần áo, vừa mặc vừa nói. Tôi phải về trường, Thanh Thanh hôm nay đến kinh đài chơi, còn cậu thì sao, tôi cũng về. Hạ Minh Chu nói, hai người mặc quần áo xong, rửa mặt qua loa, rồi xuống lầu. Khách sạn này cách cổng nam của kinh đại chỉ vài trăm mét, nhưng cách cổng chính của kinh đại hơn một cây số, nên khi Hứa Chi Mộ đi đến cổng chính, cậu đã nhìn thấy Tống Thanh Thanh đang đợi mấy phút. Tống Thanh Thanh nghi ngờ nhướng mày, Mộ Mộ, sao cậu lại đi từ hướng đó đến? Không phải từ trong trường ra sao? Tối qua tôi uống chút rượu, ngủ ở khách sạn bên ngoài trường. Hứa Chi Mộ nói, Tống Thanh Thanh ừ một tiếng, lúc này mới chú ý đến Hạ Minh Chu ở sau lưng Hứa Chi Mộ. Hạ đại soái ca, sao cậu cũng ở đây vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Minh Chu nói, tối qua tôi ngủ cùng Hứa Chi Mộ. Tống Thanh Thanh, Hứa Chi Mộ cảm thấy cách dùng từ của Hạ Minh Chu có chút mập mờ. Cậu giải thích. Tối qua tôi uống say quá, Hạ Minh Chu ở khách sạn chăm sóc tôi. Ra là vậy, Tống Thanh Thanh bừng tỉnh. Ba người cùng nhau đi vào kinh đài, nhưng vừa bước chân vào cổng trường. Hạ Minh Chu đột nhiên quay đầu nhìn Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh, Hứa Chi Mộ nói cậu ấy có một người cậu ấy thích thầm nhiều năm, có thật không? Bước chân của Tống Thanh Thanh dừng lại, bước chân của Hứa Chi Mộ cũng dừng hẳn. Tống Thanh Thanh không khỏi nhìn Hứa Chi Mộ. Hạ Minh Chu hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ. Không phải cậu nói Tống Thanh Thanh là bạn thân nhất của cậu sao? Hai người cùng nhau lớn lên, chia sẻ tất cả bí mật sao? Chuyện cậu thầm mến người khác, cậu ấy không biết sao. Ánh mắt Hạ Minh Chu sắc bén. Hứa Chi Mộ, cậu thật sự có người cậu thầm mến sao? Đương nhiên là có. Hứa Chi Mộ khẳng định chắc nịch, nói xong, cậu nhìn Tống Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, chuyện thầm mến này vốn dĩ tôi không định nói cho ai biết. Chỉ là tối qua tôi uống say, lỡ làm với Hạ Minh Chu. Nói đến đây, trong đầu Hứa Chi Mộ hiện lên cảnh tượng cậu đường đột với Hạ Minh Chu tối qua. Yết hầu tinh xảo của cậu lên xuống. Làm chuyện đường đột, tôi chỉ có thể nói cho cậu ấy biết lý do. Tôi nhận nhầm cậu ấy thành người tôi thầm mến. Tống Thanh Thanh và Hứa Chi Mộ quen biết nhiều năm, tự nhiên có ăn ý, vừa nghe lời của Hứa Chi Mộ, cô đã hiểu ý đồ của cậu. Đúng vậy, Hạ đại soái ca, Mộ Mộ nhà chúng tôi quả thật thích thầm một người nhiều năm rồi, cậu không tin sao? Hạ Minh Chu không tin, nhưng thật ra phản ứng và hành vi của Hứa Chi Mộ rất bình thường. Hoặc có thể nói, nếu Hứa Chi Mộ là người khác, hắn sẽ tin Hứa Chi Mộ có người cậu thầm mến, nhưng không biết vì sao, hắn không muốn tin Hứa Chi Mộ có người mình thích. Cậu ấy trông thế nào, tên là gì, hai người quen nhau thế nào? Hạ Minh Chu truy hỏi, ngoại hình thì đương nhiên là tuấn tú tiêu sái, phong độ người người, còn quen nhau thế nào? Vì Hứa Chi Mộ uốn giấu giếm, Tống Thanh Thanh tự nhiên không thể vạch trần, cô chọn một cách nói có khả năng nhất. Tụi tôi và cậu ấy là bạn học cấp 3. Bạn học cấp 3, hắn lại hỏi Hứa Chi Mộ, cậu thích cậu ấy bao lâu? Hứa Chi Mộ đưa ra một đáp án chân thật. 3 năm, hai tay Hạ Minh Chu vô thức nắm thành quyền. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Hứa Chi Mộ truy hỏi. Cậu ấy không thích cậu sao? Hứa Chi Mộ đành phải nói, cậu ấy là trai thẳng. Khi Hứa Chi Mộ trả lời câu này, giọng điệu có chút cay đắng, đôi mắt hơi tròn dường như chứa đầy bất lực và buồn bã. Trái tim Hạ Minh Chu như bị một bàn tay bóp nghẹn, có chút chát, có chút chua xót. Hạ Minh Chu đang định nói gì đó, điện thoại trong túi hắn lúc này vang lên. Hạ Minh Chu đành phải nghe máy, người gọi là một đàn anh nghiên cứu sinh, hỏi hắn mấy giờ đến phòng thí nghiệm. Hạ Minh Chu tuy mới năm 2, nhưng hắn thông minh, có những hiểu biết rất giỏi về tính toán, hơn nữa đầu óc linh hoạt, luôn có thể đưa ra những ý tưởng mới. Học kỳ trước đã vào phòng thí nghiệm của một thầy hướng dẫn, nghĩ đến việc hôm qua hắn vội vàng bỏ giờ thí nghiệm, Hạ Minh Chu đành phải nói. Nửa tiếng nữa đến, nhanh lên nhé, đàn anh nói xong, liền cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy Hạ Minh Chu nghe điện thoại, đứng ngay bên cạnh Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ mơ hồ nghe được mấy chữ thí nghiệm, gỡ lỗi, hỏi Hạ Minh Chu bây giờ phải đi làm việc sao? Ừ, phải đến phòng thí nghiệm. Vậy cậu đi đi, tôi dẫn Thanh Thanh đi xung quanh trường. Hai người tạm biệt nhau ở đó. Sau khi tạm biệt, Hứa Chi Mộ về ký túc xá trước, tắm nhanh như đánh trận, thay quần áo xong, mới xuống lầu dẫn Tống Thanh Thanh đi dạo khuôn viên kinh đài. Mà Tống Thanh Thanh so với thưởng thức khuôn viên kinh đài, càng tò mò chuyện xảy ra tối qua hơn, Hứa Chi Mộ đành phải kể lại đơn giản một lần. Tống Thanh Thanh nghe xong liền chửi thề một tiếng. Nhưng nhớ đến thái độ có chút hung hăng của Hạ Minh Chu khi truy hỏi người Hứa Chi Mộ thầm mến, cô không khỏi nghi ngờ hỏi. Nhưng Mộ Mộ à, cậu không thấy phản ứng của Hạ Minh Chu có chút kỳ lạ sao? Cậu chắc chắn cậu ấy chỉ coi cậu là bạn thôi hả? Đương nhiên. Hứa Chi Mộ không hề nghi ngờ chuyện này. Cậu ấy là trai thẳng. Nếu không phải trai thẳng, sao hôm đó có thể bình tĩnh đề nghị cậu xê ơi quần áo như vậy? Hơn nữa hắn cũng đã nói. Không thể hiểu được tình cảm đồng tính. Thấy thái độ của Hứa Chi Mộ chắc nịch như vậy, Tống Thanh Thanh nghi ngờ có phải mình đã suy nghĩ nhiều rồi không? Dù sao đây mới là lần thứ 2 cô gặp Hạ Minh Chu, lỡ như hắn chỉ là một trai thẳng sắt đá hơi không thẳng lắm thì sao? Hứa Chi Mộ không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến tâm trạng đến chơi của Tống Thanh Thanh. Không phải nói muốn đi dạo trường sao? Tôi dẫn cậu đến vườn thực vật cho chim chỉ ăn. Được đó, Kinh Đại là trường đại học hàng đầu trong nước. Khuôn viên trường tự nhiên được tu sửa rất hoàn hảo, hai người đi dạo cả buổi sáng, vẫn chưa đi hết trường. Hứa Chi Mộ định dẫn Tống Thanh Thanh đi ăn cơm trước, tuy cậu thường ăn ở nhà ăn số 3, nhưng là vì nó gần ký túc xá của cậu hơn, nhà ăn ngon nhất trường là nhà ăn số 1. Hai người đi về phía nhà ăn số 1, đi được vài bước, điện thoại của Hứa Chi Mộ vang lên, là cuộc gọi của Hạ Minh Chu, hỏi cậu ăn cơm chưa? Hứa Chi Mộ trả lời đang chuẩn bị đi ăn. Hạ Minh Chu lại hỏi, đi ăn ở đâu? Nhà ăn số 1. Hạ Minh Chu ở đầu dây bên kia ừ một tiếng, lại hỏi. Tôi cũng chuẩn bị đi ăn trưa, cùng nhau nhé. Hứa Chi Mộ dừng bước, quay đầu nhìn Tống Thanh Thanh. Tống Thanh Thanh nghi hoặc nhướng mày, Hứa Chi Mộ nói ra nguyên nhân. Tống Thanh Thanh nheo mắt, Một lúc sau, cô gật đầu nói. Được đó, 15 phút sau, ba người gọi món xong, ngồi vào khu xào nấu nhỏ của nhà ăn số 1. Hạ Minh Chu lấy mấy bộ bát đũa, trong đó một bộ dùng nước nóng tráng qua, đưa cho Hứa Chi Mộ, mà bộ bát đũa của hắn, thật ra không tráng, bộ của Tống Thanh Thanh hắn cũng không tráng. Tống Thanh Thanh một lần nữa cảm nhận được sự tinh tế khó hiểu của Hạ Minh Chu đối với Hứa Chi Mộ. Cô thật sự cảm thấy Hạ Minh Chu không thẳng như Hứa Chi Mộ nói. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên nói. Hạ đại soái ca, vì cậu đã biết chuyện Mộ Mộ thầm mến người khác, tôi hỏi cậu một chút nhé. Hạ Minh Chu nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Thanh, tim Hứa Chi Mộ cũng đập nhanh hơn, ra hiệu cho Tống Thanh Thanh đừng quá đáng. Tống Thanh Thanh không quan tâm đờ ến ánh mắt của Hứa Chi Mộ, cô cười nói. Thật ra tôi thấy người kia có hào cảm với Mộ Mộ, nhưng Mộ Mộ cảm thấy cậu ấy quá thẳng, không dám theo đuổi, không dám tán tỉnh, còn cậu thì sao? Cậu thấy Mộ Mộ theo đuổi trai thẳng có bao nhiêu phần trăm thành công? Ánh mắt Hạ Minh Chu trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Mộ xứng đáng với người tốt hơn, không nên để cậu ấy đi theo đuổi người khác. Không phải, tôi hỏi là, Tống Thanh Thanh cong mắt, ví dụ như, tôi nói ví dụ thôi nhé, Mộ Mộ theo đuổi cậu, cậu thấy cậu ấy có thể theo đuổi được không? Cậu có vì cậu ấy mà cong không, Tống Thanh Thanh? Hứa Chi Mộ trầm giọng, Mộ Mộ, cậu là gay, tôi là con gái. Tống Thanh Thanh ra vẻ vì cậu ấy tốt. Chúng ta không có mẫu trai thẳng, bây giờ nhờ một người trai thẳng cung cấp mẫu, không được sao? Nói xong, cô cười tủm tỉm nhìn Hạ Minh Chu. Nếu cậu thấy xác suất cậu cong lớn, tôi thấy Mộ Mộ thật sự có thể cố gắng một chút. Không, gần như lời của Tống Thanh Thanh vừa dứt, giọng của Hạ Minh Chu liền theo sau. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm mắt Hứa Chi Mộ, như thể sợ cậu thật sự đi theo đuổi người con trai kia, nên hy vọng Hứa Chi Mộ có thể ghi nhớ lời của hắn. Trai thẳng bình thường sẽ không bị bẻ cong, thật sự không có một chút khả năng nào sao? Mộ Mộ nhà ta thích cậu ấy lắm đó, từ khi biết yêu đã thích đối phương rồi. Tống Thanh Thanh không cam lòng nói. Hạ Minh Chu không để ý đến Tống Thanh Thanh, đôi mắt đen láy của hắn khóa chặt Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ, cậu không thể không thích cậu ấy sao? Tôi cũng không kiểm soát được tình cảm của mình. Hứa Chi Mộ bất lực nói. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Hứa Chi Mộ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu nói. Tôi đã quen với việc thầm mến rồi, có lẽ, vài năm nữa, cậu ấy có bạn gái, tôi sẽ buông bỏ được. Nghe được câu này, ánh mắt Hạ Minh Chu trầm xuống nhìn Hứa Chi Mộ. Ăn xong món xào ngon miệng của nhà ăn số 1, Hứa Chi Mộ tiếp tục dẫn Tống Thanh Thanh đi dạo khuôn viên kinh đài, Hạ Minh Chu phải đến phòng thí nghiệm. Thật ra tốc độ của Hạ Minh Chu luôn rất nhanh. Nội dung vốn dĩ có thể làm xong trong một buổi sáng, hôm nay hắn làm đến 3 giờ chiều mới xong. Sau khi xong việc, hắn xách túi về ký túc xá. Trần Vũ vẫn chưa hồi phục sau cú sốc thất tình, hồn vía lên mây ngồi trên giường. Hạ Minh Chu đặt túi xuống, kéo ghế ra, ngồi xuống. Đỗ Tư Viễn đang chơi một trò chơi, kỹ thuật của cậu ta không tốt. Trò chơi này đã chơi được 2 tiếng mà vẫn chưa qua được màn này. Cậu ta gọi Hạ Minh Chu một tiếng. Thấy Hạ Minh Chu không trả lời, cậu ta bèn cầm điện thoại di động đi đến bên cạnh Hạ Minh Chu. Anh Hạ, Đỗ Tư Viễn gọi liền mấy tiếng. Hạ Minh Chu lúc này mới hoàn hồn. Gì vậy, giúp em đánh con trùng này đi, em đánh mãi không chết, cứ kẹt ở màn này. Đỗ Tư Viễn nhét điện thoại di động vào tay Hạ Minh Chu. Trò chơi này Hạ Minh Chu từng chơi qua, màn này không khó với hắn. Hắn cầm lấy điện thoại di động, nhưng 3 phút sau. Đỗ Tư Viễn sốt ruột nói. Anh lại bị kỹ năng của nó đánh trúng rồi. Mẹ ơi, em sắp chết rồi. Anh Hà. Một phút sau, nhân vật của Đỗ Tư Viễn trên điện thoại di động quả nhiên ngã xuống đất chết. Đỗ Tư Viễn kêu gào một tiếng. Anh Hà, cậu sao vậy? Sao cậu cũng chết vậy? Nói xong, Đỗ Tư Viễn cúi đầu. Thấy anh Hà của cậu ta có vẻ không tập trung. Đỗ Tư Viễn hỏi. Anh Hà, sao vậy? Không sao cả. Hạ Minh Chu lắc đầu, ném những cảm xúc hỗn loạn đó ra khỏi đầu, nói. Tôi chơi giúp cậu một ván nữa. Ván này, cuối cùng cũng giúp Đỗ Tư Viễn qua màn thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Hứa Chi Mộ dẫn Tống Thanh Thanh tham quan trường học của họ xong. Buổi tối đi dạo chợ đêm gần đó, 8 giờ rưỡi. Sau khi tiễn Tống Thanh Thanh lên tàu điện ngầm, Hứa Chi Mộ về đến ký túc xá. tắm rửa gội đầu xong, xem tin nhắn mà bạn học Hạ Minh Chu gửi đến 5 phút trước. Hạ, về ký túc xá chưa? Fly, về rồi. Hạ, ngày mai định làm gì? Ngày mai Hứa Chi Mộ định đến phòng tự học của thư viện phát trực tiếp học bài. Cậu đã lâu không phát trực tiếp. Người hâm mộ đều để lại lời nhắn ầm ĩ dưới tài khoản. Cậu hứa với họ, ngày mai sẽ phát trực tiếp. Fly, đến thư viện học bài. Hả, tôi cũng định đến thư viện, cùng nhau nhé. Hứa Chi Mộ nghĩ một chút, cảm thấy hai người có thể cùng nhau đến thư viện học bài. Liền trả lời một chữ ừ. Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh. Hứa Chi Mộ xuống ký túc xá, nhìn thấy Hạ Minh Chu đang đợi ở cửa. Hai người gặp nhau, ăn sáng ở nhà ăn trước. Sau đó cùng nhau đi đến thư viện gần đó. Thư viện có 5 tầng, hai người lên tầng 3, thấy Hạ Minh Chu định ngồi ở tầng 3, Hứa Chi Mộ vội vàng nói. Tôi muốn lên tầng 4, đây là chuyện nhỏ không quan trọng, Hạ Minh Chu tự nhiên sẽ nghe Hứa Chi Mộ, hai người lên tầng 4 của thư viện. Bây giờ còn sớm, thư viện còn nhiều chỗ trống, Hạ Minh Chu nhanh chóng chọn được một cái bàn trống, ra hiệu cho Hứa Chi Mộ ngồi. Lúc này Hứa Chi Mộ lắc đầu, cậu chỉ vào khu vực phía trước, nói. Tối qua tôi đã đặt trước một phòng tự học, tôi muốn đến phòng tự học học bài. Trong thư viện của kinh đại có phòng tự học, được thiết kế cho những bạn học không muốn bị các bạn học khác làm phiền. Một phòng tự học cũng chỉ khoảng 2 mét vuông, diện tích không lớn, nhưng đủ yên tĩnh. Cậu muốn đến phòng tự học, Hạ Minh Chu ngẩn người, Hứa Chi Mộ gật đầu. Hạ Minh Chu đặt cặp sách của mình lên bàn gỗ màu nguyên bản. Bàn của thư viện kinh đại rất lớn, dài gần 2 mét. Rộng cũng 80 phân, hoàn toàn đủ cho hai người học. Đôi mắt đen láy của Hạ Minh Chu khóa chặt Hứa Chi Mộ, nói. Không thể học cùng tôi ở đây sao? Hôm nay không có nhiều người, bên ngoài cũng khá yên tĩnh. Thành thật mà nói, bị đôi mắt đen láy sâu thẳm của Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm, Hứa Chi Mộ đương nhiên do dự, nhưng cậu đã hứa với người hâm mộ, cậu đã 2 cuối tuần liên tiếp không phát trực tiếp. Tuần trước nữa là do cậu bị dị ứng nhập viện. Tuần trước vốn định phát trực tiếp, nhưng tuần đó Vu Mạc bị bệnh, Hứa Chi Mộ đành phải bùng kèo với những người bạn trên mạng của mình. Rồi tuần này Hứa Chi Mộ thật sự không thể nào bùng kèo với những người bạn trên mạng của mình được nữa, đặc biệt là trên trang web đã có lời nhắn, hôm nay muốn cùng cậu làm 5 bộ đề. Xin lỗi, Hứa Chi Mộ nhỏ giọng nói. Hạ Minh Chu nhìn Hứa Chi Mộ mấy cái, ngồi xuống trước chiếc bàn lớn, đột nhiên không cảm xúc nói. Hứa Chi Mộ, nếu là người con trai cậu thầm mến nhiều năm, cậu sẽ bỏ rơi cậu ấy để một mình đến phòng tự học học bài sao? Cách chương.